Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Ủy khuất Catherine. Bộ lạc chỗ rừng cây bên ngoài. Mét trưởng lão triệu hoán đi ra một mảnh dày đặc mũi tên gỗ. Trần Lạc trước người ngưng tụ ra một mặt tường đất. Mưa tên bắn tại trên tường đất. Mặc dù lưu lại mấp mô vết tích, trên tường đất thậm chí xuất hiện tinh mịn vết dạn, nhưng lại cũng không có triệt để phá vỡ phòng ngự của hắn. Mộc chi tiễn, uy lực, đại khái cùng băng chùy thuật không sai biệt lắm. Kiên cố trình độ, khả năng so băng chùy mạnh hơn một chút như vậy. Ngay sau đó, Trần Lạc chỉ cảm thấy hai chân siết chặt, cúi đầu nhìn lên, phát hiện hai chân của hắn bị hai đầu dây leo cuốn lấy. Nhưng mà sau một khắc, hai cây dây leo kia trung bộ liền bắt đầu tự đốt đứng lên, ở dưới hỏa hệ ma pháp hóa thành tro tàn. Dùng cái này có thể thấy được, vu sư dựa vào thực vật thả ra vu thuật cũng không có tốt đẹp tính chịu lửa, thậm chí là bị hỏa hệ hoàn mỹ khắc chế. Mộc thứ thuật là từ mặt đất nhô ra sắc bén gai gỗ, cùng địa thứ thuật rất tương tự. Nhưng trình độ sắc bén là địa thứ không thể so được, có thể tùy tiện đâm thủng địch nhân MU bàn chân, bất quá phải bị hoàn cảnh hạn chế. Về phần mộc chi tỏa liên, chính là hóc ta bắt đại địa chi hùng một chiêu kia. Một chiêu này nhìn như uy lực đồng dạng, nhưng ma pháp sư nếu như bị trói buộc hai tay, không thể làm ra ma pháp thủ thế, liền cùng người bình thường không khác. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Sau đó mộc thứ thuật, mộc chi tỏa liên đều bị Trần Lạc dùng hỏa hệ ma pháp phá giải. Lần nữa ấn chứng hắn phát hiện, tại dưới tình huống tinh thần lực không sai biệt lắm, vu sư đối mặt hỏa hệ ma pháp sư cũng không chiếm ưu thế, mà lại bọn hắn đối với hoàn cảnh quá nhiều ỷ lại. Rời đi cây cối cùng thực vật tươi tốt địa phương, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng vu sư cũng không phải một chút ưu thế đều không có. Miễn chú ngữ cùng thủ thế, khiến cho bọn hắn phóng thích vu thuật so ma pháp sư phóng thích ma pháp phải nhanh hơn một chút. Mà lại bọn hắn còn có thể dùng tinh thần lực trực tiếp công kích. Đây là đối với ma pháp sư uy hiếp lớn nhất. Tinh thần chi thứ là dùng tinh thần lực trực tiếp công kích tinh thần lực. Không có bất kỳ cái gì vật lý phương pháp có thể phòng ngự. Mét tinh thần lực mạnh hơn Trần Lạc quá nhiều, có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Mà thi triển công kích như vậy, người công kích cũng không thoải mái. Nó so bất luận cái gì vu thuật đều tiêu hao tinh thần lực. Một kích không trúng, hoặc là không có đưa đến công kích hiệu quả, nguyên bản ưu thế khả năng trong nháy mắt lại biến thành thế yếu. Mà lại, loại công kích này chỉ có thể dùng cho đối thủ cùng mình tinh thần lực tương tự, có thể là thấp hơn chính mình tình huống. Đối với tinh thần lực cường đại thượng vị giả sử dụng tinh thần chi thứ, lại bởi vì tinh thần lực phản phệ mà thụ thương, mà pháp sư không cách nào ngăn cản tinh thần lực công kích. Đây cũng là vu sư lại vì chính mình lật về một thành. Bất quá, vu sư có rèn luyện chính mình tinh thần lực phương pháp. Thông qua loại phương pháp này, có thể cho tinh thần lực biến càng thêm cô đọng, có thể cực lớn chống cự người khác tinh thần công kích. Ma pháp sư cũng có tương tự phương pháp, có rất nhiều ma pháp sư cũng không sốt ruột tấn cấp, mà là lực không ngừng ngưng tụ tinh thần lực của mình. Tinh thần lực ngưng tụ có thể làm cho bọn hắn càng nhanh câu thông ma pháp nguyên tố, thi triển ra ma pháp càng thêm ổn định, uy lực cũng không nhỏ tăng phúc. Trước mắt, tiểu bộ lạc này vu thuật cũng chỉ có những này, càng cường đại hơn vu thuật cần phải đi nữ thần điện thu hoạch, Trần Lạc tạm thời không có cách nào đạt được. Mét nhìn xem Trần Lạc, cảm xúc có chút xa xút nói ra. Ở bên ngoài, vu sư không phải ngang cấp ma pháp sư đối thủ. Trần Lạc nhìn một chút hắn, cười nói, trước dẫn đầu tộc nhân hảo hảo vượt qua mùa đông này đi. Đúng, đem các ngươi vu thuật cho ta sao chép một phần. Ta xem một chút có hay không cải tiến địa phương. Mét nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ sứ giả đại nhân. Chấm ngoặc kép, đạt được nàng cần vu thuật đằng sau. Trần Lạc không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, liền hướng hai vị trưởng lão cáo từ. Chuyến này vu sư bộ lạc chuyến đi, Trần Lạc thu hoạch to lớn, cùng thực vật có liên quan vu thuật, hoàn toàn có thể bị định nghĩa là mộc hệ ma pháp. Hoặc là đây mới là hệ thứ 5 ma pháp, mặc dù uy lực của bọn nó cũng không có rất lớn. Nhưng ở dưới hoàn cảnh thích hợp, có thể làm cho thực lực của hắn gấp bội, đối với tinh thần lực tăng trưởng, cũng có rất lớn đẩy mạnh tác dụng. Mà những này, vẻn vẹn Trần Lạc dùng 1.000 kim tệ đổi lấy. Trần Lạc không muốn chiếm tiện nghi người khác, nhân tình này hắn thiếu. Về sau nếu như bọn hắn có cái gì trên kinh tế khó khăn, Trần Lạc có thể không ràng buộc trợ giúp. Nhưng muốn hắn dẫn đầu bọn hắn cùng tứ đại thần điện, cùng toàn bộ đại lục ma pháp sư đối nghịch, là chuyện không thể nào. Hắn cũng không muốn đối mặt gần 100 vị đại ma đạo sư, thậm chí là thánh ma đạo sư. Ngoài ý muốn thu hoạch đến những vu thuật này đằng sau, Trần Lạc cũng không cần lại đi Catherine nơi đó thăm dò. Hắn một cái ma pháp sư, luôn luôn hướng Catherine phòng khám bệnh chạy. Nghe ngóng nàng quá khứ là một kiện rất dễ dàng bị người hiểu lầm đấy sự tình. Trần Lạc từ mét nơi đó giải được, vu sư nội bộ cũng không phải thùng sắt một mảnh, khác biệt phe phái, có khác biệt lý niệm, có chút vu sư mai danh ẩn tích, trải qua cùng người bình thường không có khác biệt sinh hoạt. Còn có chút vu sư thời thời khắc khắc đều nhớ lấy báo thù. Nghĩ đến lật đổ tứ đại thần điện, ở trên đại lục từng cái quốc gia chế tạo nguy cơ cùng khủng hoảng. Mà pháp sư nghe, vu sư, biến sắc, đây cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Trần Lạc không có khát vọng vĩ đại gì, nếu như không thể trở thành thánh ma đạo sư, hoặc là trở thành thánh ma đạo sư đằng sau cũng vô pháp trở lại cố hương. Ngay ở chỗ này bắt đầu cuộc sống mới cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này, Trần Lạc chưa từng đi hiệp hội ma pháp. Về thành thời điểm, hắn cố ý đi gặp một chút Jasmine. Trần Lạc đã từng muốn thuê Jasmine trở thành hắn tài vụ quan. Về sau lại cải biến chủ ý. Hiệp hội ma pháp cùng hiệp hội toán học sẽ không ở trên tiền của hắn động tay chân. Trước mắt hắn tiền kiếm được đã xa xa đủ hoa, không cần thiết lại đầu nhập càng nhiều tinh lực, mà lại có thể trở thành John Cavandui học sinh. Jasmine tại trên ma pháp hẳn là sẽ có thành tựu lớn hơn. Jasmine xuất thân tại thành Yapun nhà nghèo khổ, đây là nàng vượt qua giai cấp duy nhất cơ hội, đưa nàng buộc chặt tại bên cạnh mình cũng bất lợi cho nàng phát triển. Trần Lạc rời đi hiệp hội ma pháp đằng sau, John Cavandui xuất hiện tại bên cạnh nàng, hỏi, Jasmine Chan, người cùng hắn rất quen sao? Jasmine nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Ble là ta tại thành Yapun bằng hữu. Ble, hắn chính là Ble kia. John trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn về phía Jasmine, hỏi, Jasmine Chan, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Jasmine ngây ra một lúc, sau đó liền lập tức lắc đầu nói, lão sư không cần nói như vậy, ta không xứng với hắn. Hừ, nói gì vậy? John hừ lạnh một tiếng, nói ra, học sinh của ta, không có không xứng với người. Cho dù là gia tộc Venner vương tử, ta cũng chướng mắt, không phải liền là một cái ble sao? Ngươi nếu là ưa thích hắn, lão sư giúp ngươi. Không không không, Jasmine giật nảy mình, liên tục khoát tay, nói ra, ta, được rồi. Thấy được nàng dáng vẻ khẩn trương, John khoát tay áo, không còn nói chuyện này. Lại nói, người bằng hữu gọi là Trần Lạc kia, Rất lâu không có tới hiệp hội toán học, cũng đã lâu không có tin tức. Hắn chẳng lẽ đã rời đi Vương Đô sao? Jasmine cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Trần Lạc Tiên sinh sự tình. Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Loren Vương Đô thần điện xây nhanh chóng. Thời gian mấy tháng, cũng đã kiến tạo hoàn tất. Tại thần ân đại lục, ngoại trừ ma pháp chúng thần tứ đại thần điện bên ngoài. Đây là duy nhất một tòa thần điện, một tòa duy nhất bị đại lục thừa nhận thần điện. Các vu sư cũng vì hắc ám chi thần kiến tạo thần điện, nhưng lại không bị ma pháp sư thừa nhận. Không có ai biết hắc ám thần điện ở nơi nào, mà hắc ám thần điện địa chỉ một khi bị tứ đại thần điện biết được, chỉ sợ thánh ma đạo sư cấp bậc đại tế tự sẽ đích thân tiến đến phá hủy. Toán học chi thần cùng hắc ám chi thần khác biệt, hắn vì mọi người mang tới, không phải hủy diệt cùng hỗn loạn, mà là tri thức, những tri thức toán học vượt mức quy định kia, kéo theo rất nhiều ngành học phát triển. Cái này cũng khiến cho toán học chi thần dần dần bị đại lục mặt khác các học giả thừa nhận. Nghe nói, liền ngay cả ma pháp thần điện cũng đang tìm kiếm toán học chi thần. Chỉ bất quá, toán học chi thần Trần Lạc đã cực kỳ lâu không có hiển hiện thần tích. Tại biết chúng thần sự tình đằng sau, Trần Lạc liền nói cho Hiệp hội Toán học hội trưởng Andy. Mặc kệ người nào hỏi, đều không cần tiết lộ thân phận của hắn. Trước kia hắn nghĩ xác thực quá đơn giản, mà pháp chúng thần thống trị thế giới, làm sao lại cho phép tồn tại khác thần minh? Mà pháp thần điện tìm kiếm hắn cũng không nhất định là chuyện tốt. Nếu như không tất yếu, hay là không cần lấy Trần Lạc thân phận xuất hiện, Hiệp hội Toán học bên kia sẽ không tiết lộ thân phận của hắn. Hắn không cần phiền não những thứ này. Tình huống trước mắt mới khiến cho hắn có chút đầu to. Đoạn thời gian trước, hắn đạt được rất nhiều vu thuật, gần nhất một mực tại tiêu hóa, cũng không có đi Catherine phòng khám bệnh. Giờ phút này, Catherine đang đứng ở trước mặt Trần Lạc, dùng một loại ai oán ánh mắt nhìn xem hắn, ủy khuất hỏi, Ble, là ta làm cái gì để cho ngươi không cao hứng sự tình sao? Ngươi gần nhất tại sao không đi ta nơi đó? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.